Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, phần 366, Sư Thúc Tổ, ngài nói rất đúng, Diệu Tâm đối với Liễu Tịch mắt lấp lánh, cảm thấy Sư Thúc Tổ là trên thế giới thông minh nhất người. Liễu Tịch vừa lòng sờ sờ Diệu Tâm đầu, đối nàng khích lệ rất là hưởng thụ. Nàng lại nhìn về phía giá camera quay chụp Dương Khải, nói, chụp hảo một chút, nhất định phải xông ra kiếm khách phiêu giật tiêu sái cùng tiêu sái không kềm chế được phong độ. Mấu chốt chính là soái, có nghe hay không? Dương Khải chăm vội bên trong quay đầu. A Dua nói, yên tâm đi Sư Thúc Tổ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Tịch ừ một tiếng. Còn nói thêm, còn có ngày hôm qua cái kia cái gì luyện bọ ngựa quyền. Cũng nhớ rõ đưa tin đi ra ngoài. Cư nhiên tới rồi đá quán. Cho rằng vào bệnh viện liền không có việc gì sao. Dương Khải xoa xoa mồ hôi lạnh. Nhớ tới ngày hôm qua tới đá quán Đường Trạch Hoa lão sư. Không cấm vì hắn ở trong lòng cúp một phen đồng tình nước mắt. Đáng thương a. Quán không đá thành, thậm chí liền chính chủ cũng chưa nhìn thấy, đã bị người nâng đi bệnh viện. Liễu Tịch thế nhưng còn không chịu buông tha hắn. Này một thiên đưa tin đi ra ngoài, Đường Trạch Hoa lão sư phấn đấu nửa đời người danh khí, liền tính ném đá trên sông. Diệu Âm vây quanh Trương Minh Sơn đảo quanh. Rốt cuộc đem Thanh Mai kiếm pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh sử một lần. Lui ra phía sau một bước chậm rãi thu hồi trường kiếm. Khoanh tay với sau, Trương Minh Sơn lại không có đình. Đôi tay không ngừng ở trước mặt loạn diêu. Hai tay trong chốc lát là hổ hình. Trong chốc lát là báo hình. Trong chốc lát biến thành hạc hình. Trong chốc lát lại là hình rồng. Trong miệng còn không ngừng hừ hừ ha hề kêu, vội đến vui vẻ vô cùng. Hắn trong mắt tất cả đều là một kiếm bóng dáng, phảng phất từng đóa thanh mai ở trước mặt hắn nở rộ lại điêu tàn. Sau đó lại nở rộ, đã thấy không rõ mộc kiếm, chỉ có thể dựa vào bản năng ở không ngừng ngăn cản. Chẳng sợ Diệu Âm đình chỉ công kích, hắn trong mắt vẫn như cũ tàn lưu kiếm chiêu bóng dáng. Căn bản dừng không được tới. Tống Đức đã giật mình nhìn sư phó. Thấy hắn còn ở ngây ngốc khoa tay múa chân chiêu thức. Rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Sư phó, đã đánh xong. Trương Minh Sơn sửng sốt. Rốt cuộc ngừng tay. Mờ mịt hỏi. Đánh xong. Tống Đức đã không đành lòng xem đi xuống. Gật đầu nói, đánh xong, Trương Minh Sơn, nga, một tiếng, thẳng tắp ngã xuống, nhịu oa, nằm liệt giữa đường, chương 537 kiếm khách, bang kỷ, bang kỷ, bang kỷ. Phú nhị đại nhóm đồng thời, vỗ tay, tuyệt vời ông xuất sắc kiếm pháp vỗ tay, Tống Đức nhìn thấy Trương Minh Sơn thẳng tắp ngã xuống, không khỏi hoảng sợ. Còn tưởng rằng Trương Minh Sơn bị cái gì thương. Kết quả Trương Minh Sơn cư nhiên đánh lên khò khè, nháy mắt tiến vào ngủ say. Không thể không nói, Trương Minh Sơn cùng Diệu Âm tỷ thí tuy rằng chỉ có tiến được rồi ngắn ngủn 10 phút không đến, nhưng lại làm Trương Minh Sơn trực tiếp tinh bì lực tẫn. Một hơi lơi lỏng, tức khắc liền ngã xuống đất nghỉ ngơi. Thanh Mai kiếm pháp uy lực càng đến mặt sau uy lực càng lớn. Phảng phất đại giang con nước lớn cuồn cuộn không ngừng. Đặc biệt là làm Diệu Âm không hề trở ngại thi triển ra. Lại không có cách nào trên đường đánh gậy nàng kiếm chiêu nói. Vô luận là xuất kiếm tốc độ vẫn là xuất kiếm uy lực đều đem sẽ chồng lên. Thẳng đến cuối cùng như cối xay giống nhau đem đối thủ sinh sôi ma thành mảnh nhỏ. Trương Minh Sơn ngũ hành quyền kỳ thật cũng không phải giàn hoa. Đỉnh đầu thượng cũng có thật công phu, coi như một người cao thủ. Nhưng mà đối thủ của hắn lại là Diệu Âm. một người công phu cao thủ đối tượng võ thuật đại sư. Thả tên này đại sư trong tay còn có một phen kiếm. Kết cục chú định là một cái bi kịch. Ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, Diệu Âm đối Tống Đức nói. Tống Đức nhìn xem Trương Minh Sơn, lại quay đầu nhìn xem Lưu Thanh, bất đắc dĩ thở dài. Chiều Diệu Âm chắp tay nói, lĩnh giáo, cáo từ, nói xong, cũng không đợi Diệu Âm đáp lại, liền một cái đầu vai kháng một cái, đem sư phó cùng sư đệ khiêng đi rồi. Một trận chiến này qua đi, Phú Nhị Đại nhóm đối luyện kiếm bộc phát ra cực đại nhiệt tình. Nhìn về phía Diệu Âm bốn người ánh mắt đã đại không giống nhau, mà là trở nên có chút sùng bái, có chút tò mò, lại có chút tôn trọng. Vô luận là bất luận cái gì thời điểm, cường giả luôn là chịu người tôn kính. Đối nam nhân tới nói, không có gì so đao thật kiếm thật cá nhân sức chiến đấu càng làm cho người sùng kính. Lúc này bọn họ đều đã phản ứng lại đây. Ngày thường Diệu Âm bốn người đối bọn họ huy động mộc kiếm khi quản giáo, căn bản là không có chút nào nghiêm túc. Nếu không nói, bọn họ đã sớm cùng Trương Minh Sơn giống nhau ngã trên mặt đất hôn mê qua đi. Không, bọn họ có thể so Trương Minh Sơn kém xa, căn bản không thể so. Hoàng thiếu tên đầy đủ Hoàng Đức Nhân, hắn cha là một nhà phong đầu công ty lão tổng, đồng thời còn nắm giữ một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp 1/3 cổ phần, cá nhân tài sản vượt qua 3 tỷ, làm hoàng gia nhỏ nhất hài tử, tự nhiên từ nhỏ liền được sủng ái. Hắn mặt trên lại có khả năng đại ca cùng nhị tỷ, đủ để kế thừa cùng chống đỡ khởi lão cha thân gia. Hoàng thiếu lão cha khó tránh khỏi liền đối hắn cưng chiều phóng túng một ít, không giống đối đại hắn đại ca nhị tỷ như vậy nghiêm khắc quản khống. Kết quả như vậy một phóng túng, dần già hoàng thiếu đã biến thành phóng đãng. Chờ đến hoàng thiếu lão cha kinh giác nhi tử trường oai, một không cẩn thận biến thành ăn chơi trác táng khi, đã bẻ không trở lại. Từ nhỏ đến lớn, hoàng thiếu muốn cái gì có cái gì, chưa từng có vì thứ gì mà phấn đấu quá. Dù sao hắn lão cha có tiền có thế, tổng hội giúp hắn thu phục, không có mục tiêu nhân sinh. Không biết chính mình muốn cái gì nhân sinh mới có thể bị lạc phương hướng. Hoàng thiếu cũng là như thế. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực hắn, thật sự tìm không thấy yêu cầu chính mình vì này nỗ lực cùng phấn đấu phương hướng. Cho nên hắn ăn nhậu chơi bời, hành vi phóng đãng, mê mang thả trào phúng nhìn muôn hình muôn vẻ bận rộn người, châm biếm bọn họ chú định bình phàm nhân sinh. Mà liền trước đây trước, liền ở hắn bị người bắt được mộc kiếm nhẹ nhàng một kích liền đẩy phi thời điểm, hoàng thiếu cảm giác được vô biên phẫn nộ cùng thật sâu sỉ nhục. Đặc biệt là Trương Minh Sơn châm chọc ánh mắt, phảng phất một con voi nhìn không biết tự lượng sức mình tiểu con kiến. Mà mộc trên thân kiếm truyền đến cự lực làm hắn vô pháp chống đỡ, đánh bay hắn, đồng thời cũng dễ dàng đục lỗ hắn cho tới nay kiêu ngạo cùng tự tin. Rõ ràng bên người đứng đấy anh em bạn tốt, lại phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một người. Hoàng thiếu lần đầu tiên cảm thấy như vậy bất lực, như vậy khát vọng lực lượng. Đúng lúc này Diệu Âm xuất hiện, ùn ùn không dứt kiếm chiêu cuồn cuộn không dứt công hướng Trương Minh Sơn. Tiêu sái phiêu giật thân ảnh phảng phất cổ đại kiếm khách làm nhân tâm, thần đều say. Với hắn mà nói vô cùng cường đại Trương Minh Sơn, lại ở Diệu Âm trong tay yếu ớt giống như một con ủy khuất tiểu miêu. Thậm chí bị coi như hiện trường dạy học thực chiến đạo cụ. Phú Nhị Đại nhóm không ngốc, hoàng thiếu càng không ngốc, tự nhiên biết Diệu Âm đã lưu thủ, nếu không Trương Minh Sơn tuyệt đối chống đỡ không được lâu như vậy. Hơn nữa diệu âm dùng chính là một kiếm. Nếu đổi thành thiết kiếm đâu? Nếu đánh bại Trương Minh Sơn, người kia là chính mình đâu? Hoàng thiếu nhìn đến diệu âm khoanh tay mà đứng thân ảnh. Ngăn không được nghĩ như vậy. Kia nhất định là cực soái khí. Diệu âm khi trước đi vào kiếm đạo quán đại môn. Một đám phú nhị đại nhóm tự giác theo ở phía sau. Không tự giác bắt trước diệu âm đeo kiếm với bối tư thế. Cảm thấy này tư thế quá mẹ nó soái. Vừa tiến vào kiếm đạo quán, phú nhị đại nhóm cũng không cần người tiếp đón. Liền ở diễn tập giữa sân tự giác lập đội hình. Sau đó bắt đầu tập luyện ngày hôm qua diệu âm truyền thụ kiếm chiêu. Vứt đi bọn họ tư thế không tiêu chuẩn. Mộc kiếm mềm như bông ở ngoài. Nhất cử nhất động. Nhưng thật ra vô cùng nghiêm túc. Rốt cuộc bọn họ đã thấy được thanh mai kiếm pháp uy lực. Chính mắt thấy diệu âm liền dùng này đó kiếm chiêu đem Trương Minh Sơn phóng ngã xuống đất. Toàn bộ hành trình linh áp lực. Kiếm khách, quá mẹ nó phù hợp phú nhị đại nhóm khẩu vị. Một chữ, soái, phụ trách chỉ đạo bọn họ luyện kiếm diệu linh bị phú nhị đại nhóm nhiệt tình kinh ngạc một chút. Thực mau phục hồi tinh thần lại, bắt đầu sửa đúng bọn họ động tác tư thế. Cùng với thi lực biến kính kỹ xảo, Hoàng thiếu không có lập tức cùng các sư huynh đệ chạy tới luyện kiếm. Mà là tìm được rồi ở một gốc cây cây ngô đồng hạ bàn đầu gối đả tọa diệu âm ni diệu âm mộc kiếm. Liên hoành đặt ở đầu gối đầu. Đôi tay véo hoa sen ấn gác lại ở mộc trên thân kiếm. Từ xa nhìn lại, cho người ta một loại yên lặng ân tường ý vị. Hoàng thiếu vừa đi gần. Diệu âm liền mở mắt. Nhìn hắn một cái. Đem mộc kiếm đưa cho hắn. Ngươi kiếm, còn cho ngươi. Hoàng thiếu ngẩn người, tiếp nhận mộc kiếm, có chút hổ thẹn thấp giọng nói, cảm ơn sư phó. Diệu âm khẽ gật đầu, lại nghiêm túc nói, chúng ta học kiếm người, kiếm chính là chúng ta thân mật nhất chiến hữu, cũng là chúng ta thủ túc kéo dài, là chúng ta thân thể một bộ phận, cho nên vô luận khi nào, đều phải nắm chặt trong tay kiếm. Tuyệt không có thể làm kiếm từ ngươi trong tay rơi xuống. Hoàng thiếu tự diệu cười nói. Kiếm còn người còn. Kiếm mất người mất sao? Diệu âm không cười. Ngược lại thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Vì thế Hoàng thiếu cũng cười không nổi. Kiếm còn người còn. Kiếm mất người mất. Này thật là học kiếm cơ bản nguyên tắc. Ta cùng diệu thần diệu nguyệt diệu tâm cũng là giống nhau. Từ nhỏ đến lớn kiếm không rời thân. Từ chúng ta học kiếm bắt đầu. Chỉ cần cùng người động thủ. Liền chưa từng có làm kiếm thoát tay. Trước kia học võ người chỉ cần cùng người luận võ. Động một chút phân sinh tử. Nếu không rất khó phân ra thắng bại. Cho nên mới có kiếm còn người còn kiếm mất người mất cách nói. Nhưng là những lời này càng sâu. Trình tự ý tứ. Lại là làm kiếm trở thành ngươi thân thể một bộ phận. Cùng ngươi tuy hai mà một. Ngươi chính là kiếm. Kiếm chính là người. Đạt tới loại này cảnh giới. Liền không còn có người có thể đánh rớt ngươi. Kiếm mà ni cũng chỉ có lúc này. Mới có thể bị xưng là kiếm khách. Nếu không nói. Chỉ có thể bị xưng là sử kiếm mà ni. Hoàng thiếu hít sâu một hơi. Trịnh trọng hành lễ nói, sư phó, ta tưởng trở thành kiếm khách, mà không phải sử kiếm mà ni. Chương 538, ngươi biết sắp hàng tổ hợp sao? Hảo diệu âm thần sắc bình tĩnh nhìn Hoàng thiếu, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng thiếu sừng sốt, nhìn trước mặt diệu âm, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Không phải, sư phó. Ta là nói ta tưởng chân chính học kiếm, trở thành cùng ngươi giống nhau lợi hại kiếm khách. Diệu âm trả lời quá nhanh quá nhẹ nhàng. Hoàng thiếu cho rằng diệu âm khả năng hiểu lầm chính mình ý tứ. Không thể không nghiêm túc giải thích một lần. Hắn muốn học chính là thật bản lĩnh, mà không phải vì chơi xoái giả khóc giàn hoa ở võ hiệp tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong. Muốn học thật công phu không phải phải trải qua bị sư phó nghiêm khắc khảo nghiệm, còn có các loại trình tự gì đó. Đặc biệt hắn còn nghe nói võ thuật trong giới sư phó tuyển đồ đệ là thực nghiêm khắc, thậm chí đem đồ đệ xem so thân nhi tử còn muốn quan trọng. Rốt cuộc đồ đệ truyền thừa chính mình một mạch công phu, trước không nói có thể hay không đem bổn phái công pháp phát dương quang đại, đầu tiên gặp được người khác tìm chính mình luận võ thời điểm, đồ đệ là có thể đại sư phó xuất chiến. Người không có khả năng cả đời đều có thể đánh, luôn có lão thời điểm mà đi, nhưng là võ thuật giới luôn luôn là dựa vào đả đảo người khác, sau đó dẫm tiền bối thân thể thượng vị. Ai quản ngươi lão bất lão, thực lực có phải hay không ở đỉnh thời điểm, khi dễ chính là ngươi già rồi, muốn chính là ngươi thực lực co lại, nếu không còn bất hòa ngươi đánh đâu. Ở như vậy bối cảnh hạ, võ thuật giới đối chân truyền đệ tử xem thực trọng, hơn nữa bồi dưỡng chân truyền đồ đệ so bồi dưỡng nhi tử còn muốn tận tâm tận lực. Bởi vì chân truyền đệ tử không chỉ là bảo đảm chính mình lão sau thân phận địa vị, càng là nghiêm trọng đến bảo mệnh trình độ. Ai cũng không nghĩ chính mình 6-70 tuổi, thậm chí 8-90 tuổi, còn muốn cùng 20-30 tuổi người trẻ tuổi luận võ đấu võ đài đi. Hoàng thiếu hoặc nhiều hoặc ít biết võ thuật giới truyền thừa thực nghiêm khắc, cho nên đã làm tốt bị Diệu Âm cự tuyệt, sau đó chính mình tìm mọi cách thuyết phục đối phương chuẩn bị. Tỷ như nói chính mình có một viên trở thành cường giả tâm, hoặc là chính mình cả người máu tươi đều khát vọng chiến đấu. Nếu không nữa thì liền nói chính mình từ nhỏ bị người khinh thường, cho nên nhất định phải biến cường. Không phải vì nói cho người khác chính mình có bao nhiêu ghê gớm, mà là muốn nói cho người khác, chính mình chính là ghê gớm mà đi. Hoàng thiếu tới phía trước, nội tâm đã ấp ủ vài gia diễn, quyết định đến lúc đó coi tình huống quyết định dùng cái nào kịch bản. Nhưng mà Diệu Âm phản ứng ra ngoài hắn dự kiến, quấy rầy hắn sở hữu kịch bản. Này ra diễn nên như thế nào diễn, như thế nào có thể hắn nói một tiếng muốn học thật công phu. Diệu Âm lập tức liền đáp ứng đạo lý đâu. Diệu Âm thật sâu nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, ta cũng là ý tứ này, đem ta sẽ đồ vật, toàn vô giữ lại dạy cho các ngươi. Nói, nàng lại thật sâu nhìn Hoàng thiếu liếc mắt một cái nói, rốt cuộc các ngươi mỗi kỳ học phí là 100 vạn. Không giáo các ngươi thật công phu, học kỳ sau như thế nào chịu tiếp tục giao tiền đâu. Hoàng thiếu phi thường nhạy bén bắt lấy Diệu Âm dùng từ, nàng nói chính là các ngươi, mà không phải ngươi. Cho nên nói Diệu Âm về sau đối bọn họ vẫn cứ là đối xử bình đẳng, sẽ không làm khác biệt đối đãi. Lộng cái gì chân truyền đệ tử linh tinh đồ vật. Hết chương.